Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 705, nhất định phải phối hợp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Fan hâm mộ nhìn thấy Nhạc Tiết Nhi ứng sau có người chúc phúc, có người thất vọng. Còn có chút bạn trên mạng thì là thay Khương Hữu Minh bất bình. Xúc động phẫn nộ lên tiếng chỉ trích Nhạc Tiết Nhi cọ Khương Hữu nhiệt độ. Tại rõ ràng có bạn trai dưới tình huống còn theo Khương Hữu có như thế mập mờ hỗ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đùa bỡn xì dầu ca ca cảm tình. Thật sự là quá mức. Hiện tại nghệ nhân vì hồng thật sự là thủ đoạn gì đều có thể dùng đến ra tới. Có bạn trai còn không yên ổn một điểm. Lên tiết mục cố ý thông đồng khác nam nghệ sĩ không biết là nghĩ như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây còn phải nói, không phải là vì cọ nhiệt độ sao? Đoạn thời gian kia nàng tân kịch ngay tại tuyên truyền kỳ. Nghĩ cũng biết là thế nào sự tình. Nhạc Tiết Nhi tại ứng hết một câu kia về sau liền không có động tĩnh. Khương Hữu cũng thế, trên mạng chửi rủa bạn trên mạng đang mắng vài ngày sau cũng dần dần lắng xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Giang Bạch thì là phát hỏa. Mấy ngày trôi qua, eSports Pháp Vương đã nhiệt bá đến tập 8. Đối một bộ hơn 30 tập phim truyền hình đến nói. Tập 8 cái này tập số đã coi như là nhường kịch bản đi đến quỹ đạo chính. Bộ phận nhân vật đều xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kịch bản nam nữ chủ đã nhận biết, nhưng là giữa lẫn nhau đều không đối phó. Vừa thấy mặt đều không có lời hữu ích, mà người xem lại lần đầu tiên tỏ vẻ cũng không sốt ruột ăn hai người kia đường. Bạch Thần từng vai diễn qua bá đạo tổng giám đốc, theo lý thuyết tại diễn Lạc Thiên vận may trên trận là không thiếu. Nhưng hắn nhân vật này tại đối mặt Vân Tuyên lúc lại là không hiểu bị đè ép một đầu. Hai nhân vật trong lúc đó là rất rõ ràng nữ cường nam yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này sẽ đưa đến Lạc Thiên rõ ràng phần diễn cũng không ít. Nhưng 8 tập đi qua liền theo cái người trong suốt đồng dạng. Địa vị theo nữ nhị nam nhị cũng không kém là bao nhiêu. Tới đối đầu, chính là Giang Bạch phát hỏa. Vân Tuyên nhân vật chính bá khí hình tượng cho nàng điên cuồng chiêu phen. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, từng cái trên bình đài đều có. Bá khí Vân Tuyên, Giang Bạch Vân Tuyên, tương quan từ đầu cùng video. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Vân Tuyên chọc Trần Vũ Nhu từng cái cảnh tượng còn bị người cho tụ tập đến cùng một chỗ. Nhường người nhìn thời điểm cảm thấy vừa buồn cười lại hả giận. Bởi vậy, Vân Tuyên còn có một cái ngoại hiệu. Nói chọc chọc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho Giang Bạch làm video cũng là người quen. Chính là Vạc là, nhắc tới cũng là đúng dịp. Vạc đối làm đồ, làm video phi thường tinh thông. Mà bạn gái của hắn album ảnh muội tử thì là một cái trang web văn học biên tập. Đối văn tự ngôn ngữ ứng dụng phi thường am hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này xong kiếm hợp bích thiên hạ không? Khụ. Hai người hợp tác thiên y vô phùng. Một cái quản văn án, một cái quản video. Cơ hồ Weibo không thì đã. Một liền sẽ có rất nhiều bạn trên mạng tiến đến quan sát. Độ nổi tiếng rất khả quan. Còn có một phần Giang Bạch fan hâm mộ. Hai người bọn họ vốn chính là Giang Bạch fan cứng. Lại thêm là nhân duyên vòng tay mới thúc đẩy hai người nhanh như vậy cùng đi tới. Cái này khiến bọn họ đối Giang Bạch càng là nhiều một ít cảm kích. Cuối cùng sẽ tự phát thay nàng làm tuyên truyền video làm cho người khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Và video làm chất lượng rất tốt. Giang Bạch, Vân Tuyên, cũng chính là nóng nhất thời điểm. Thế là điều này biên tập video cũng không biết chưa phát giác bỏ tới đứng đầu bảng. Lúc này, đoàn làm phim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đại diện bề bộn nhiều việc a. Nhìn thấy Đồng Nhiễm lại cầm điện thoại di động đến một bên nghe điện thoại. Tô Lạc Lạc liền nói với Giang Bạch, ngôn ngữ mang theo ý cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi eSport Pháp Vương bắt đầu tuyên truyền về sau, Đồng Nhiễm liền đến đoàn làm phim bồi Giang Bạch cùng nhau. Mà mắt thường có thể thấy nàng gần nhất càng ngày càng bận rộn. Nhận được điện thoại cũng rất nhiều. Nghe Đồng Nhiễm ứng liền biết những cái kia đều là nghĩ hẹn Giang Bạch bên trên tiết mục. Quảng cáo cùng phỏng vấn rất nhiều. Giang Bạch nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc mừng, lần này ngươi muốn thật đỏ lên. Ta cũng rất thay ngươi vui vẻ. Tô Lạc Lạc nói, nàng đương nhiên vui vẻ. Giang Bạch càng hồng, trước mắt ngay tại chụp bộ phim này chẳng phải ích lợi càng sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái Đào Hy vốn là rất phát hỏa. Hiện tại Giang Bạch cũng hỏa. Đây là mạnh mẽ đem bọn hắn vốn là một cái 2-3 tuyến đoàn làm phim cho mang đến tuyến một trình độ A, hai cái diễn viên đều rất mạnh. Mới đầu tư tài chính cũng đến sớm vị. Bây giờ lấy cảnh, đạo cụ, trang phục đẳng cấp sớm không phải phía trước có thể so sánh. Hơn nữa tại hậu kỳ chế tác bên trên cũng có thể tinh xảo hơn một chút. Còn lại một phần tiền vừa vặn dùng tại phát sóng phía trước lực tuyên truyền bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn mỹ, thật sự là suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Lạc Lạc nghĩ đến liền có chút cảm khái. Đoàn làm phim biến hóa từng bước một đều ngoài dự liệu của nàng. Mà hết thảy này tựa hồ cũng là tại Định Gia Giang Bạch về sau phát sinh. Định Gia Giang Bạch về sau, Đào Hy tôn thần này liền gia nhập. Sau đó chính mình dây chuyền đơn đặt hàng còn bị Giang Bạch người quen cứu chàng tiếp được. Chính mình quái lạ bán thiết kế bản quyền. Đoàn làm phim lại quái lạ được đến 2 bút đầu tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Giang Bạch lại bạo phát hỏa. Đợi đến kịch truyền hình xong, địa vị của nàng không nói nháy mắt đến trong vòng tuyến một nữ tinh địa vị. Cái kia cũng chênh lệch không nhiều lắm. Tưởng tượng như vậy, chính mình đoàn làm phim cũng là rất người được lợi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống. Giang Bạch chính là cái phúc tinh. Trước tiên mở ra cái khác tâm. Nàng gần nhất thông cáo tăng nhiều. Kế tiếp chỉ sợ phải bận rộn chân không chạm đất. Chúng ta tiếp xuống kỳ hạn công trình là cái vấn đề. Ngô đạo diễn đi tới nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch đỏ lên hắn đương nhiên cũng vui vẻ. Nhưng cùng lúc lại có chút lo lắng. Người đỏ lên, liền muốn bận bịu. Người một bận bịu, liền không để ý tới đoàn làm phim công tác. Phải làm sao mới ổn đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa eSport Pháp Vương mới truyền bá một tuần cứ như vậy đỏ lên. Nếu là lại truyền bá trên một tháng, kia nàng độ nổi tiếng chẳng phải là càng phá trần. Cứ như vậy liền càng không tinh lực đi quản bọn họ đoàn làm phim. Ngô đạo diễn suy nghĩ một chút, liền có một cái ý nghĩ. Bất quá cái này còn phải theo Giang Bạch thảo luận. Lúc này liền ở trước mặt nàng hỏi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tăng ca, Tô Lạc Lạc nghe nói sững sờ. Nhìn về phía Ngô đạo diễn. Người nói là gần nhất chúng ta phải thêm ban đuổi phần diễn. Ừ, chủ yếu là thêm bạch ban. Ngô đạo diễn gật đầu. Tranh thủ đem nàng bộ phận sớm chụp xong. Dạng này nàng liền có thể trực tiếp rời tổ bận bịu chuyện của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Lạc Lạc minh bạch lời nói của hắn. Ta đây hiểu, thế nhưng là, chúng ta gần nhất muốn chụp diễn còn là mùa hè phần diễn. Trời như vậy lạnh, chụp đứng lên vốn là gian nan. Muốn đẩy nhanh tốc độ chỉ sợ không dễ dàng đâu. Có khó khăn là bình thường. Có thể vượt qua liền vượt qua. Không thể vượt qua. Vậy cũng chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch. Ngô đạo diễn nói liền nhìn về phía Giang Bạch. Ý của ngươi thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có thể khắc phục. Giang Bạch tự nhiên là gật đầu. Đào Hy đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô đạo diễn nhìn về phía vừa mới chụp hết một tuồng kịch. Bởi vì có chút lạnh cho nên trùm lên áo khoác. Chính ổ trong đó uống nước nóng Đào Hy. À, ta có thể phối hợp Bạch công việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đào Hy ngẩng đầu, trọng trọng gật đầu. Kia nhất định phải phối hợp a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình tới này cái đoàn làm phim không phải là vì tiên sao. Hơn nữa còn chính là vì ở trước mặt nàng soát tồn tại cảm. Hiện tại mặc dù soát 2-3 tháng, còn kém cuối cùng cái này ném một cái ném. Mắt thấy tăng thêm tiến trình đã hơn 90. Hắn làm sao có thể từ bỏ. Liều mình bồi tiên. Hắn có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch nhìn xem sắc mặt có chút đông trắng bệch, nhưng vẫn là không chút do dự liền tỏ vẻ phối hợp mặt khác không có một tia không tình nguyện Đào Hy. Liền không chịu được có chút cảm thán. Nhìn xem. Đào Hy so với Trần Trình Trình cần phải chuyên nghiệp nhiều a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây mới là cái thật diễn viên. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.